Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 451, tình hình ở tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu thang dẫn lên tầng 2 dường như có một con quỷ. Nghe, thấy tiếng động dưới lầu. Có vẻ như nó muốn xuống cầu thang. Trong khi đó, ở bậc thang dưới lại xuất hiện một hiện tượng linh dị kỳ lạ và không thể hiểu được. Một đôi dép gỗ giống như của người già bỗng dưng xuất hiện. Tô Viễn chắc chắn rằng đôi dép này không tồn tại trước khi hắn bước lên bậc thang. Ít nhất hắn không phát hiện ra sự hiện diện của nó. Vậy thì rõ ràng có thể đưa ra một kết luận. Đôi dép xuất hiện sau khi hắn bước lên bậc thang có thể là một linh dị chưa biết, hoặc đây chính là một con quỷ. Vì vậy, cách tốt nhất để xác nhận điều này là thử đánh dấu. Việc đánh dấu từ một góc độ nào đó rất hữu ích. Nó có thể giúp xác định liệu thứ mình đang đối diện có phải là một con quỷ gốc hay không. Nếu đúng, Tô Viễn sẽ không do dự sử dụng đinh quan tài để đóng chết đôi dép này. Hệ thống, đánh dấu cho tai. Tuy nhiên, khi Tô Viễn cố gắng đánh dấu, hệ thống không phản hồi, khiến hắn nhíu mày. Không phải là gốc. Tô Viễn dấy lên nghi ngờ. Lúc này hắn không thể xác định tình hình hiện tại là gì, nên quyết định sử dụng bóng ma dưới chân. Đó là bóng ma. Bóng ma lan tỏa đến đôi dép gỗ, dễ dàng phủ lên đôi dép mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhận thấy tình huống này, Tô Viễn càng cảm thấy kỳ lạ. Đây rõ ràng chỉ là một đôi dép gỗ bình thường, dường như không có linh dị gì, nhưng tại sao nó lại đột ngột xuất hiện sau lưng hắn? Nghĩ mãi không ra, Tô Viễn quyết định không suy nghĩ nữa. Người và người quả nhiên không thể so sánh. Hắn cũng không phải loại người ngự quỷ thông minh. Có lẽ cần nhờ Dương Gian giúp đỡ để hắn ghép não của Vương Tiểu Minh vào sử dụng. Dù sao tên đó về mặt trí thông minh thì không có gì phải bàn cãi. 10 người ngự quỷ cũng không sánh được với hắn. Không thể nghĩ ra, Tô Viễn quyết định tạm thời không để ý. Nhưng thứ này vẫn làm hắn chướng mắt, nên dùng bóng ma đẩy nó vào góc tối. Sau đó, hắn nhìn lên phía trên cầu thang. Ở đó dường như cũng có một con quỷ đang chờ đợi hắn. Khi Tô Viễn bước vào ngôi nhà quỷ này, trên đường bên ngoài có 2 người đang ngồi chôm hổm. Họ chăm chú nhìn vào ngôi nhà, dường như hy vọng ai đó sẽ bước ra. Này, ma lữ, cậu nghĩ liệu 2 người vừa vào đó có thể dễ dàng ra khỏi ngôi nhà này không? Rõ ràng, đây chính là cô gái vừa tốt bụng khuyên Tô Viễn rời đi. Sau khi không thuyết phục được, cô lại trốn sau rèm cửa quan sát, cho đến khi Tô Viễn cũng đi vào, cô mới chạy ra và kéo theo người bạn thanh mai trúc mã của mình. Huệ đệ ử, cậu không phải nói rằng vừa thấy họ vào không lâu đã biến mất sao? Chắc chắn là không ra được đâu. Ngôi nhà này là nhà quỷ, bên trong chắc chắn có yêu quái hoặc địa ngục linh. Người vào không có kết cục tốt đâu. Vậy chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm rồi. Gương mặt của cô gái được gọi là Huệ Tử hiện lên vẻ tiếc nuối. Loại người này cô đã gặp nhiều, đặc biệt là khi ngôi nhà này mới nổi danh là nhà quỷ, đã thu hút rất nhiều người yêu thích sự kỳ lạ. Thật đáng tiếc, người vào rồi không bao giờ ra được. Sau đó, không hiểu sao sự việc này bị đè xuống, mới yên bình trở lại. Hy vọng họ có thể an toàn trở về. Chúng ta về thôi. Huệ đệ ử, đã rất muộn rồi. Đứng ở đây cũng thật đáng sợ. Nói rồi, chàng trai ma lữ ngẩng lên nhìn bầu trời tối om. Không biết có phải do ảo giác, anh cảm thấy dường như có gì đó đang nhìn mình. Nhưng dù cố gắng mở to mắt nhìn, anh vẫn không thấy gì. Bầu trời đêm hôm nay dường như đục ngâu hơn bình thường. Thời điểm này đáng lẽ phải có nhiều sao sáng. Có phải do mây đen không? Nhưng dự báo thời tiết đâu có nói mai sẽ mưa. Nghĩ mãi không ra, mà Lữ cũng không bận tâm nữa. Nhưng khiến hắn thấy lạ là tại sao Huệ Tử lại im lặng thế này? Đây không giống phong cách của cô. Thường ngày cô luôn ríu rít như một chú chim nhỏ, hoạt bát, dễ thương, xinh đẹp, ngây thơ. Tâm tư của chàng trai luôn đầy sự tò mò. Đặc biệt ở độ tuổi này, tình cảm mập mờ như trôi non mới mọc. Mong muốn tình yêu nhất, từ lâu đã có cảm tình với người trong lòng. Chỉ là ngại, ngùng không dám mở lời. Nhưng khi anh lén nhìn trộm khuôn mặt nghiêng của cô gái, lại không khỏi bị sốc, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái đáng yêu sống động vừa rồi giờ đây ngồi im lặng. Nhưng cái đầu đáng yêu không cánh mà bay, thay vào đó là một cơ thể không đầu, máu không ngừng chảy ra từ cổ của thi thể. Cùng lúc đó, một cái đầu người trắng bệch từ từ bay lên, khuôn mặt trên đó rất quen thuộc, chính là Huệ Tử mà anh thâm yêu từ lâu. Bạch, đột nhiên lại một vật rơi từ trên trời xuống, vỡ nát dưới chân ma lữ. Cùng lúc đó, một mùi hôi thối lan tỏa. Chàng trai đờ đẫn nhìn xuống, cũng là một cái đầu người thối giữa. Á ao, hình như ta nghe thấy ai đó hét lên. Nghe thấy tiếng hét từ đâu đó, Tô Viễn nhíu mày, nhưng khi lắng nghe kỹ hơn, tất cả âm thanh lại biến mất. Ảo giác, nghe nhầm, hay tình hình bên ngoài càng nghiêm trọng? Tô Viễn nghĩ thầm, nhưng dù có nghiêm trọng hơn thì với hắn cũng không ảnh hưởng nhiều. Nghĩ vậy, hắn tiếp tục nắm tay Toshio đi lên cầu thang. Ý định lên tầng 2, cầu thang khá dốc và hẹp. Mỗi khi bước lên, gỗ kêu lên tiếng kế ô, kẹt không thể tránh khỏi. Dù tiếng không lớn, nhưng trong môi trường tối tăm, yên tĩnh và áp lực này, âm thanh đó trở nên đặc biệt rõ ràng. Kéo kẹt, Tô Viễn chỉ vừa bước một bước, từ trên lầu lập tức có tiếng đáp. Lại, có một tiếng bước chân nặng nề dường như đang đi xuống từ lầu trên, tiếng đó lại xuất hiện. Tô Viễn nghĩ thầm, nhưng không hề do dự mà tiếp tục bước lên. Với tình trạng hiện tại, hắn không cần phải sợ hãi nhiều, có thể trực tiếp nghiền nát mọi thứ. Vì vậy hắn không sợ con quỷ có thể đang đi xuống cầu thang. Nhanh chóng, hắn bước thêm vài bậc và bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy tình hình ở tầng 2. Cách chương